Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1044, chương 1044, thất bại. Này đột phát tình huống để đám người trở tay không kịp. Đợi cho bọn hắn kịp phản ứng lúc, hỏa linh thú sớm đã mang theo trung linh huyên không gặp tung tích. Chỉ có đẩy yêu thú chứng minh vừa rồi tiến hành qua một trận lớn chiến. Mau đuổi theo, Tiếu Hồng Phi ngây người chốc lát, đột nhiên tỉnh táo lại, hướng phía hỏa linh thú phương hướng rời đi mau chóng đuổi mà đến. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo, truy lớn nửa ngày, tiếp cận lúc hoàng hôn, bọn hắn y nguyên không có tìm được hỏa linh thú cùng trung linh huyên nửa điểm dấu vết. Tiếu Hồng Phi đầu đầy mồ hôi, sắc mặt bạch doạng người. Gấp nắm vuốt nắm đấm hơi hơi phát run, dạng này kết quả hoàn toàn không lại hắn đoán trước bên trong. Nguyên bản hắn còn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị cầm lấy hỏa linh yêu đan. Vì chính mình đột phá làm chuẩn bị, nhưng mà bây giờ yêu đan không có lấy thành, liền trung linh huyên cũng tìm không thấy. Nếu là trung linh huyên phát sinh cái gì bất ngờ, không nói trước trung gia chủ có thể hay không đào hắn ra. Liền chính hắn cũng sẽ hối hận cả đời. Huyên nhi, huyên nhi, Tiếu Hồng Phi khàn giọng kêu to, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại, nội tâm vừa hối hận vừa vội. Tiêu sư huynh, trời lập tức sẽ tối, chúng ta không thể dừng lại thêm. Ban đêm là yêu thú hoạt động tấp nập thời đoạn, lại như thế lung tung tìm tiếp, sợ rằng sẽ dẫn tới số lớn yêu thú. Lý Thừa Đông cắn cắn răng, cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, hắn có thể không nghĩ vì một cái nữ nhân mà chôn cùng. Đi ngươi sao? Tiếu Hồng Phi nắm chặt hắn cổ áo, khuôn mặt anh Tuấn một mảnh dữ tợn, con mắt bên trong tràn đầy huyết hồng vẻ. Tức giận, nhất định phải tìm tới Huyên Nhi, nếu là nàng có nửa điểm sai lầm, lão tử đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu sư huynh, đại tiểu thư vốn là hồng phúc người, ta tin tưởng không có việc gì, không bằng chúng ta trước trở về viện binh. Lý Thừa Đông gạt ra Tiếu Dung, mở miệng nói ra, tâm bên trong lại là mắng to không thôi. Em gái ngươi, nếu không phải ngươi bắt cái gì hỏa linh thú, đại tiểu thư có thể tao ngộ bất ngờ sao? Hiện tại ngược lại ỉ lại trên đầu ta. Lúc này, Tần Dương tiến lên nói ra, Tiêu sư huynh, Lý sư huynh nói không sai, hiện tại chúng ta hẳn là tỉnh táo lại, mới có thể nghĩ đến đối sách. Ta xem này hỏa linh thú bắt đi đại tiểu thư, chắc là có cái gì khác mục, không phải đã sớm đánh chết tại chỗ, như chúng ta cứ như vậy lung tung tìm tiếp, chẳng những cứu không đại tiểu thư, sẽ còn chậm trễ cứu vớt đại tiểu thư thời gian. Còn nữa, coi như vận khí tốt tìm tới, lấy thực lực chúng ta chỉ sợ cũng là làm bia đỡ đạn. Đại tiểu thư một dạng phải chết, nghe được Tần Dương lời nói, Tiếu Hồng Phi khôi phục chút lý trí, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, theo ý ta, không bằng trước lưu lại một người tiếp tục ở đây giải đất tìm tòi. Mà những người khác lập tức trở về trung gia hướng trung gia chủ báo cáo tình huống. Mang cứu binh đến đây. Chuyện này, Tiếu Hồng Phi lông mày vặn chặt. Hắn hiện tại không dám nói cho trung gia chủ. Dù sao tối hôm qua hắn còn ngay trước trung bác văn diện lời thề son sắt cam đoan phải chiếu cố kỹ. Lưỡng trung linh huyên, kết quả này một ngày còn không có đi qua. Trung linh huyên liền sinh tử không rõ. Không khỏi quá hiển vô năng, nhìn thấy Tiếu Hồng Phi sắc mặt âm tình bất định, Tần Dương liền biết đạo đối phương đang suy nghĩ gì, nội tâm âm thầm cười lạnh. Hắn tiếp tục nói, Tiêu sư huynh, không thể lại kéo, nếu như trung đại tiểu thư thật tao ngộ bất ngờ, đến lúc đó nói cái gì đều đã muộn. Tiếu Hồng Phi giật mình, như bị người dội bồn nước lạnh, tỉnh táo lại, đúng nga. Không thể do dự nữa, hiện tại nói cho Trung gia chủ nhiều lắm là chính là bị một trầu thoá mà. Nhưng nếu như Trung Linh Huyên thật xảy ra chuyện, liền không phải chửi mắng đơn giản như vậy. Tốt, các người nhanh đi bẩm báo gia chủ. Ta lưu tại nơi đây tiếp tục tìm kiếm Huyên Nhi. Tiếu Hồng Phi âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được lời này, Tần Dương ngược lại là đối với cái này Tiểu Bạch Kiểm lau mắt mà nhìn. Có thể nguyện ý lưu tại như thế trong hoàn cảnh nguy hiểm tìm kiếm mình nữ nhân. Thuyết minh hắn đối với Trung Linh Huyên là chân ái. Không có giả dối, nhưng Tần Dương muốn có thể không phải kết quả này. Hắn nhãn châu xoay động, thấp giọng nói ra, Tiêu sư huynh, chỉ sợ ngài đến tự mình cùng gia chủ nói mới được. Chúng ta ba người dù sao cũng là mới vừa tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Như gia chủ như không tin tưởng chúng ta, hội chậm trễ cứu đại tiểu thư thời gian a. Giờ phút này Tiếu Hồng Phi đã là sứt đầu mẻ trán, tâm loạn như ma, bị Tần Dương như thế một nhắc nhở, cảm xúc càng bực bội. Hắn dứt khoát xuất ra một cái ngọc giản nhét vào Tần Dương trong tay, lạnh lùng nói ra, tốt, các ngươi lưu tại nơi đây, ta đi bẩm báo sư phụ. Nhớ lấy, nếu như phát hiện hỏa linh thú tung tích, liền bóp nát ngọc giản, ta sẽ biết được các vị đưa. Có thể ngàn vạn không nên kinh động nó, càng không muốn ý đồ đi gây nộ nó, hiểu chưa? Yên tâm đi Tiêu sư huynh, ta rõ ràng. Tần Dương gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tiếu Hồng Phi rời đi. Tần Dương khóe môi không lưu dấu vết móc ra một đạo trào phúng. Đây là hắn bước đầu tiên kế hoa. Bất kể như thế nào, hôm nay Tiếu Hồng Phi xem như thất bại. Trung Linh Huyên sinh tử không rõ, ắt sẽ để Trung gia chủ đối với Tiếu Hồng Phi sản sinh bất mãn. Trách cứ đối phương không có bảo vệ được hắn nữ nhi bảo bối. Nhưng mà chí mạng nhất là Tiếu Hồng Phi vậy mà không có lựa chọn lưu lại tiếp tục tìm kiếm Trung Linh Huyên, mà là trở về bật tin. Cái này ở ngoại nhân xem ra rõ ràng là sợ hãi bị yêu thú tập kích, cho nên dọa đến trở về. Dù cho Tiếu Hồng Phi lý do lại mạo xưng điểm, Trung gia chủ cũng sẽ đối với hắn rất thất vọng. Dù sao là một cái nam nhân, đối mặt âu yếm nữ nhân gặp được nguy hiểm lúc, vô luận như thế nào đều sẽ liều mạng đi cứu nàng, mà không phải trở về tìm cái gì cứu binh. Tình cảm, không cần lý trí. Tiếu Hồng Phi a, Tiếu Hồng Phi, loại EQ, ngươi còn kém xa a. Tần Dương âm thầm lắc đầu, Dương huynh, vừa rồi hẳn là do chúng ta đi báo tin mới phù hợp a. Hiện tại lưu tại nơi đây, như gặp được cái gì lợi hại một chút yêu thú, chúng ta lấy cái gì chống cự? Lý Thừa Đông có phần có chút oán trách Tần Dương tự tác chủ trương. Triệu Bàn Thư mặc dù cũng không muốn ở lại quỷ này địa phương, nhưng trên mặt mũi vẫn là muốn bảo hộ chính mình hảo huynh đệ. Đối với Lý Thừa Đông khó chịu nói, muốn về đi có thể a, ngươi bây giờ liền trở về đi. Đồ hèn nhát, nếu Triệu huynh nói như vậy, vậy tại hạ liền trở về, tìm kiếm đại tiểu thư nhiệm vụ liền giao cho hai vị đi. Cáo từ, nói xong, hắn liền quay người rời đi, còn chưa đi hai bước, sau lưng liền vang lên Triệu Bàn Thư uể oải thanh âm. Nhanh trở về đi đồ hèn nhát, nếu như chờ một lát Tiêu sư huynh mang theo gia chủ tìm đến đại tiểu thư, ta giống như thực bẩm báo, nói Lý sư huynh sợ hãi bị yêu thú ăn, cho nên sớm trở về. Lý Thừa Đông bước chân dừng lại, trên mặt hiện lên âm vụ vẻ, lạnh rên một tiếng, trở lại một gốc cây mộc bên cạnh dựa vào, không nói thêm gì nữa. Cát, không năng lực. Triệu Bàn Thư lỗ mũi hừ một cái, hướng phía Tần Dương nháy nháy mắt. Tần Dương cười cười, thản nhiên nói, chúng ta cũng đừng bốn phía đi loạn động, liền tại nơi đây chờ xem, ta tin tưởng gia chủ bọn hắn rất nhanh hội trở về. Hai người khác tự nhiên không có ý kiến. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng gầm, lập tức đem nghỉ ngơi khí tức ba người giật mình tỉnh lại. nhao nhao đứng dậy cảnh giác nhìn lấy thanh âm truyền đến địa phương. Ta làm sao nghe được là hỏa linh thú thanh âm? Triệu Bàn Thư nuốt nước miếng, run giọng nói. Tần Dương nhăn nhăn lông mi, đem ngọc giản đưa tới Triệu Bàn Thư trong tay, thản nhiên nói, các ngươi lưu tại nơi đây, ta đi dò xét một phen, lập tức trở về. Ấy, khác, Triệu Bàn Thư biến sắc, muốn gọi ở hắn, Tần Dương cũng đã đi xa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.